Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495: Phiên Ngoại Thiên. Sika Pháo Bông. 2. Giao thừa ngày này sáng sớm, Thất Thất liền bị Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đánh thức. "Thất Thất tỷ, chúng ta đi nhặt dây pháo chơi a. Từ bộ bên kia thật nhiều người đốt pháo. A, để tỷ tỷ ngủ tiếp một hồi." Chấm ngoặc kép. Thế là Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết liền đem chăn mềm bên trong Sika kéo đi ra, ôm Sika đi nhặt dây pháo chơi. Mili không dám nhìn dây pháo, trốn ở cửa chính xó xỉnh bên trong, nhìn Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết tại một mảnh giấy đỏ nát nơi đó tìm dây pháo. Rất nhanh, hai người liền đi tìm tới một nắm lớn dây pháo, chất đống trên mặt đất giống như một tòa gò đất nhỏ. "Tỷ tỷ, ngươi dám điểm dây pháo sao?" Ngưng Tuyết hỏi. "Ta không dám," Ngưng Nguyệt đàng hoàng nói. Sika đánh một cái ngáp, lười biếng nhìn lấy các nàng. "Các ngươi không dám đánh dây pháo, còn nhặt nhiều như vậy quay về làm gì đâu? Nhưng hai tỷ muội đều có diệu chiêu. Các nàng bu linh mà lại chạy về trong nhà, còn lấy ra một cái đốt lấy thơm, còn đem Lý Trọng Khải lôi đi ra. Trọng Khải ca, ngươi đốt pháo cho chúng ta nhìn a." Lý Trọng Khải bất đắc dĩ, liền vân vê một khỏa dây pháo, tay trái cầm thơm, hỏa tinh run run rẩy rẩy, từ đầu đến cuối không có điểm đến dây pháo kíp nổ bên trên. Lý Trọng Khải trong lòng cảm thán một tiếng, thật là già rồi a, nhớ năm đó vẫn là tiểu hài tử thời điểm, không sợ trời không sợ đất, loại này hồng sắc tiểu pháo trận kíp nổ rất ngắn, một điểm liền nổ, cũng dám dùng tay cầm tới chơi. Hiện tại chính mình cũng không dám điểm, chỉ lo phản ứng chậm, không có ném ra bên ngoài, nắm tay cho nổ. "Trọng Khải ca, ngươi nhanh lên a." Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết sớm mà liền bưng kín lỗ tai, núp ở một đoàn, lại sợ lại hưng phấn mà nhìn xem Lý Trọng Khải. Mili cũng chui được Sika dưới thân, như cái nhỏ đà điểu tựa như, cái lưu cái bờ mông ở bên ngoài. Sika chép miệng một cái, đem lỗ tai đóng lại, không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, lớn mật mà chờ lấy Lý Trọng Khải điểm pháo trận. Lý Trọng Khải nuốt một ngụm nước bọt, ha ha cười nói, "Cái này, Nguyệt Nhi Tiết Nhi, các ngươi là nữ hài tử, vẫn là không muốn chơi nguy hiểm như vậy trò chơi. Ca ca sợ hù dọa các ngươi." "Chúng ta không sợ." "Trọng Khải ca ngươi nhanh lên." Lý Trọng Khải cắn răng một cái, dậm chân một cái, không thèm đếm xỉa, chỉ thấy hắn đem dây pháo để dưới đất, thơm hoành lấy treo ở dây pháo kíp nổ bên trên, tiếp đó chạy đi tới thật xa, cùng Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết cùng Sika Mili ở chung một chỗ. "Trọng Khải ca, không có vang a." Ngưng Tuyết nghi ngờ nói. "Đây là tối cao cấp cách chơi, gọi là bom hẹn giờ. Các ngươi chờ lấy, một hồi liền vang. Che tốt lỗ tai a." Lý Trọng Khải nghiêm trang nói. Thế là ba người một mèo một thỏ liền lẳng lặng mà chờ lấy dây pháo vang. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, Sika đều treo lên ngáp. Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết cũng chờ không còn kiên nhẫn. "Trọng Khải ca, phải hay là không dây pháo hư mất a?" "Ách, ta đi xem một chút đi." Lý Trọng Khải đứng lên, hướng bom hẹn giờ đi đến. Đúng lúc này, thơm hồng đầu đốt đến kíp nổ, bộp một tiếng tiếng vang, dây pháo nổ, Lý Trọng Khải bị giật nảy mình, cả người đều bật lên tới rồi. Bom hẹn giờ hiệu quả siêu quần bạt tụy, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết thần sắc hưng phấn, mắt bên trong dị sắc liên tục, vội vàng vỗ tay bảo hay. "Trọng Khải ca, chúng ta cũng muốn học." Ngoặc kép, lúc chiều, Lý Trọng Khải liền bắt đầu dán câu đối xuân. Thất Thất xung phong nhận việc, cũng muốn đến giúp đỡ. Lý Trọng Khải liền đem soát hồ gián gian khổ nhiệm vụ giao cho Thất Thất. Thất Thất nhàm chán soát lấy hồ gián. Sika cũng ở tại bên cạnh nàng, thỉnh thoảng vụng trộm dùng chân ấn vào hồ gián, lại hướng câu đối xuân chính diện ấn vào, liền để lại một đóa xinh đẹp tiểu mai hoa. Đại giới là Sika móng vuốt nhỏ cũng bị in thành hồng sắc. Câu đối xuân đều là trừ cụ đón người mới đến, cắt tường cầu phúc hảo thơ câu. Phía trên còn dán một cái phúc chữ. Mỗi cái vị trí câu đối xuân đều có chú ý. ví dụ như phòng bếp rán, trắng cơm rau xanh lưu mỹ vị, cà hồng hiện có dư hương. Hoành phê bình, chuyện thường ngày, phía trên này tiểu kim kết kẹp lại a, muốn đi cầm cái thang, chấm ngoặc kép, Lý Trọng Khải hai tay chống nạnh, nhìn lấy chỗ kia với không tới nhựa tiểu kim kết có chút bất đắc dĩ. Thất Thất nhãn tình sáng lên, rốt cuộc tìm được phù hợp nàng việc làm. Ha ha, không cần cái thang, giao cho ta tới, người tới. Chính tại Lý Trọng Khải nghi ngờ thời điểm, Thất Thất lại đem Sika ôm, nâng phải cao cao. Sika, người đi hỗ trợ giữ cửa xuôi theo cái kia tiểu kim kết lấy xuống a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quảng a, nói tới nói lui còn không phải ta tới. Sika xoay xoay eo, để Thất Thất trước thả nó xuống tới. Lại chạy lấy đà mấy bước, hai ba lần thuận lấy vách tường thẳng đứng chạy đi lên. Lại nhảy đến cửa xuôi theo bên kia, kiễng chân nhỏ ghé vào trên tường, duỗi ra móng vuốt nhỏ ngoác ngoác, đem tiểu kim kết lấy xuống. Oa, Thất Thất, nhà ngươi Sika thật thông minh a, Lý Trọng Khải không khỏi tán thán nói. Thất Thất đắc ý phi thường. Sika đi cứu vớt thế giới mang tới đắc ý còn không cái này bẻ cái tiểu kim kết tới thoải mái đâu. Kia là, Sika là trên thế giới thông minh nhất mèo a, đây đúng là. Không nghĩ tới nó nhìn rất béo. Thân thủ vẫn là linh như vậy sao? Không hổ là mèo, Lý Trọng Khải cảm thán. Đồng dạng mèo đều làm không được thẳng đứng vách tường sông như thế cao đâu. Sika, mèo ô, nói ai béo đâu? Ta chỉ là lông mềm như nhung tốt sao? Thất Thất cùng Lý Trọng Khải hai người tại dán câu đối liễn. Trong nhà cũng vội vàng bắt đầu. Phòng bếp 18 thức loay hoay khí thế ngất trời. Chuẩn bị cơm tất niên. Truyền đến xào món ăn xẹt âm thanh. Chặt gà vịt ngỗng cộc cộc âm thanh. Mùi thơm tràn ngập. Để nhân khẩu nước chảy đều đặn. Cơm tất niên chú ý một đoàn tròn. Mấy giờ ăn cũng không quan hệ. Chủ yếu nhất là người muốn tới đủ. Tam thúc tam thẩm hôm qua mới dừng lại làm việc. Sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài về nhà. Kẹt xe đến xế chiều 4 giờ mới đến nhà. 5 giờ chiều đồng hồ. Người một nhà bao quanh viên viên liền bắt đầu ăn cơm tất niên. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, đừng đùa rồi. Quay về ăn cơm rồi. Người một nhà rửa tay chỉnh áo. Cùng một chỗ thắp hương tế bái tổ tiên. Hội báo năm nay thu hoạch, cầu phúc năm sau mỹ hảo, nghi thức về sau, liền theo thứ tự mà ngồi, cùng một chỗ bao quanh viên viên mà ăn cơm rồi. Sika Mili đều không có vắng mặt, cũng may tiểu phì miêu cùng bé thỏ con không phải tại trên bàn cơm dự họp, mà là sát bên Thất Thất chân bên cạnh dự họp, bọn chúng trước mặt đều chuẩn bị chén nhỏ. Sika ăn đến liền phong phú, mọi người ăn cái gì? Nó liền mỗi dạng đều tới một điểm. Mili liền ăn rau xanh củ cải. Sika không có cho Mili tiền mừng tuổi. Vụng trộm hướng Mili bát bên trong thêm mấy quả trái cây. Cũng hy vọng Mili tại một năm mới bên trong. Học tập tiến bộ, nhanh cao lớn lên. Mỗi cuối năm có mấy món ăn đều là thiết yếu. Gà, vịt, ngỗng, cá. Nhưng theo sinh hoạt trình độ cải thiện. Hiện tại cơm tất niên hoa văn cũng càng ngày càng nhiều. Sika vùi đầu khổ ăn. Ăn no liền chậm một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút mọi người nói chuyện. Nhiều học một điểm dễ nghe lời nói. Về sau liền cần dùng đến. Trên bàn mọi người cười cười nói nói. Vô cùng náo nhiệt. Tới làm một trận một ly. Trong nhà lớn bằng hữu tiểu bằng hữu ăn cơm tất niên. Liền dài một tuổi rồi. Đi học tập tiến bộ. Làm việc liền tiền đồ như gấm. Toàn gia an khang. Sang năm vạn sự thuận ý. Cạn ly. Sau bữa ăn nghỉ ngơi một hồi. Tắm rửa dùng là kết tử nước. Thả vài miếng vỏ quả cam đốt. Có đại cát đại lợi ý tứ. Đổi lại bên trên quần áo mới. Liền đi ra ngoài túi hồng bao đi. Thất Thất vì năm mới chuẩn bị quần áo nhìn rất đẹp. Là một kiện ô vuông nguyên tố lông áo khoác nỉ. Còn có một cái dệt len váy. Tinh thần lại hào phóng. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội quần áo mới đều là giống nhau như đúc. Mà lại là vui mừng nhất màu đỏ chót. Tắm rửa xong đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Như là hai cái ngọn đèn nhỏ lồng tựa như. Thất Thất còn cho Sika cùng Mili chuẩn bị năm mới quần áo. Cùng Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai người một dạng, đều là màu đỏ chót tiểu mao áo cùng tiểu hồng mão. Sika nhăn nhăn nhó nhó mà mặc xong quần áo. Thật sao? Thật là, cũng không mua lớn một chút. Mang lấy thật chặt à. Mili có mới y phục mặc. Tự nhiên cao hứng ục ục gọi. Đỉnh lấy cái tiểu hồng mạo cả phòng chạy. Tới. Thất Thất. Người hồng bao. Về sau khảo thí. Mỗi lần đều kiểm tra thứ nhất tới. Hì hì. Tạ ơn đại bá. Ông nội bà nội tam thúc cũng đều tới cho Thất Thất phát hồng bao. Mặc dù Thất Thất hiện tại là tiểu phú bà. Nhưng thu được hồng bao vẫn là vui vẻ ghê gớm. Rốt cuộc nàng đã lớn lên. Không cần lại đem hồng bao giao cho Vương Huệ Tố đảm bảo. Đi a, Thất Thất, Nguyệt Nhi Tiết Nhi, chúng ta đi thả pháo hoa. Lý Trọng Khải khiêng ra tới hai dương đại pháo hoa. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết thích nhất. Vội vàng tới hỗ trợ đem pháo hoa mang lên thôn bên trong quảng trường nhỏ bên này. Thất Thất ôm Sika Mili cũng tranh thủ thời gian theo tới. Hiện tại lúc này, quảng trường nhỏ rất nhiều người. Đều là tại thả pháo hoa. Không ít tiểu bằng hữu cầm tiên nữ tiệt tại vung vẩy. Những đứa bé trai liền tại chơi chi chu vương loại hình. Lý Trọng Khải mở ra một dương pháo hoa. Lộ ra lục sắc kíp nổ. Để Thất Thất tới thả. Ha ha, tốt. Theo Thất Thất nhóm kíp nổ. Nàng tranh thủ thời gian chạy xa xa. Không bao lâu. Pháo hoa một viên tiếp một viên mà phóng tới bầu trời đêm. Ở trên không nổ vang. Tách ra một đóa lại một đóa thất thải pháo bông. Oa, thật xinh đẹp a. Thất Thất tới ôm Sika Mili. Hai cái tiểu gia hỏa cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên trên trời pháo bông. Hồng quang lóe lên chiếu vào Thất Thất hưng phấn trên mặt. Sika cũng rất vui vẻ. Đây là nó cùng Thất Thất cùng một chỗ qua cái thứ hai năm mới a. Sika, Mili, đẹp không? Mèo ô, ục ục, lúc này. Sika vụng trộm tiến đến Thất Thất bên tai. Nói nhẹ, ta cho ngươi xem cái siêu cấp vô địch đẹp pháo hoa. Thất Thất cũng nhỏ giọng nói. Thật sao? Mèo ô. Sika nháy mắt mấy cái. Duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ vào bầu trời. 3, 2, 1, bắt đầu. Bầu trời đêm u ám. Tại Sika thoại âm rơi xuống thời điểm. Phương xa truyền đến cộc một tiếng vang trầm. Lấy Thất Thất vị trí chỗ ở làm tâm điểm, có 99 sử địa phương, theo đường chân trời dâng lên từng đạo ngân lam sắc ánh sáng, như là 99 đầu cột sáng ở trên bầu trời hội tụ một dạng. Oa, Thất Thất tỷ, ngươi nhìn đây là cái gì pháo hoa? Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết lập tức sợ hãi thán phục, còn có càng kinh thán hơn ở phía sau đâu. Cái này 99 đầu ngân lam sắc cột sáng vạch sáng cả bầu trời. Cột sáng tại Thất Thất ngay phía trước hội tụ, đụng vào nhau thời điểm, nổ vang ra tới, bắn ra tựa như cực quang đồng dạng sán lạn pháo bông. Vô số lấm tấm tại cái này đụng nhau bên trong rớt xuống, như là một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Tại rơi xuống mọi người trước mặt thời điểm, lại từ từ tiêu tán, toàn bộ bầu trời đêm đều bị một màn này thịnh yến điểm sáng. Toàn bộ tiểu trấn người đều dừng lại trong tay sự tình. Chạy đến nhìn trận này hoa mỹ pháo bông. Thật đẹp. Sika, mèo ô. Thất Thất vui vẻ giật nảy mình, cúi đầu hôn Sika một miệng lớn. Còn có đây này, lần đụng chạm này về sau, lại lần nữa có 99 đạo cột sáng dâng lên. Lần này cột sáng là lẫn nhau quấn quanh, mà lại mỗi đạo cột sáng nhan sắc đều không giống. Hội tụ về sau lại là một đóa thịnh thế pháo hoa. Tinh quang giống như không cần tiền một dạng theo bầu trời đêm vẩy rơi. Ăn dưa quần chúng nhộn nhịp vươn tay ra tiếp. Ta bắt lấy ngôi sao. Bỏng sao. Sẽ không là hỏa tinh à. Thật không phải hỏa tinh. Chộp trong tay băng lạnh buốt. Ngươi thử một chút. Thật đúng là. Đây cũng quá đẹp đi. Cùng lần trước trận kia tuyết lớn một dạng thần kỳ. Sika vì Thất Thất thả pháo bông. Có thể so sánh 10 vạn ngọn thiên đăng dâng lên thời điểm còn muốn hùng vĩ. Là bình sinh ít thấy mỹ lệ. Liên tiếp lặp lại 7749 lượt. Trận này pháo bông thịnh yến dòng dã rằng có 777 giây. Sika pháo bông mới ra. Trong bầu trời đêm liền chỉ còn lại nó vì Thất Thất đơn độc tấu. Lại một lần cuối cùng thời điểm, pháo bông tại thiên không hình thành mấy cái siêu cấp đại tự. Thất Thất, chúc mừng năm mới, ta yêu ngươi. Lúc này khán giả đều vỡ tổ. Vị này Thất Thất là ai a? Đây cũng quá hạnh phúc đi. Mẹ ơi, cuối năm liền ăn cẩu lương. Ta khóc, nhà nhỏ ba tầng bên trong. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cũng tại nhìn lấy trận này pháo bông. Nhìn đến mấy cái kia đại tự. Hai người thần sắc cổ quái. Nhìn nhau một cái. Chúng ta ngốc khuê nữ cái kia không phải bị người ngâm đi đi. Cái nào danh con. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.